Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 192, Bát Cường đối thủ. Atletico Madrid cùng Leverkusen tranh tài kết thúc về sau. Còn lại buổi diễn Champions League vòng 1-16 kết quả cũng lần lượt ra lò. Tại cái này một vòng đấu qua đi, tất cả thi đấu bát cường đội ngũ đều sinh ra. La Liga phương diện, Real Madrid tại sân nhà bị Bundesliga đội bóng Schalke 04 lấy 3-4 điểm số đánh bại. Nếu như không phải sân khách Real Madrid 2-0 chiến thắng đối tay, Real Madrid tấn cấp con đường hay là vô cùng mạo hiểm. Mà Barcelona nương tựa theo sân nhà 1-0 thắng lợi, lấy tổng số 3-1 đào thải Premiership hào cường, thuận lợi giết tiến vào bát cường. Mà thổ hào đội bóng Manchester City thì là lại một lần ngã xuống Barcelona dưới chân, vô duyên Champions League bát cường. Còn lại rất gần bát cường đội bóng, bao gồm Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Juventus, Ligue 1 đội bóng Paris Saint-Germain cùng Monaco, Bundesliga đội bóng Bayern Munich, cùng đến từ Portugal Primeira Liga Porto, Premier League. Đây là tại vòng 1-16 toàn quân bị diệt. Toàn bộ vô duyên Champions League bát cường. La Liga thi đấu vòng tròn lại một lần nữa có 3 chi đội bóng cuối cùng xông vào bát cường. Đối với Tây Ban Nha bóng đá tới nói, đây là 2 năm này Tây Ban Nha bóng đá rầm rộ. Real Madrid tại Mourinho về sau liền thoát khỏi Champions League 16 lang quẫn cảnh. Mà 10 năm gần đây Barcelona thì là Barca đội sử thượng huy hoàng nhất thời kỳ. Tại tăng thêm Atletico Madrid quật khởi mạnh mẽ, La Liga thế lực tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trên chiếm cứ càng ngày càng mạnh thế. Địa vị, cái trước có thể hung hăng như vậy thi đấu vòng tròn vẫn là tại năm 2006 đến năm 2009 giải ngoại hạng Anh. Lúc ấy liên tục 3 năm xuất hiện Champions League tứ cường, trong đội ngũ có 3 chi Premier League rầm rộ. Nhưng là từ năm 2009 về sau, Premier League tại Champions League địa vị liền bắt đầu xuất hiện trượt. Tại năm 2011 đến năm 2012 mùa giải MU giết tiến vào Champions League trận chung kết về sau, từ năm 2012 đến năm 2013 mùa giải bắt đầu đến nay, Premier League đã liên tục 3 năm không có đội bóng giết tiến bán kết. Cái này mùa giải cũng là như thế. Thậm chí tại bát cường bên trong đều đã không có Premier League thân ảnh. Mà thay vào đó kẻ thống trị thì là La Liga thi đấu vòng tròn 3 kéo xe ngựa tại Champions League thi đấu vòng tròn gào thét mà qua, trở thành trên trận nhân vật chính. Bát cường danh sách ra lò về sau, UEFA tiến hành vòng tứ kết rút thăm. Vòng tứ kết hiệp 1 sẽ tại ngày 14 tháng 4 cùng ngày 15 tháng 4 hai ngày này tiến hành. Hiệp 2 thì là sẽ ở một tuần sau ngày 21 tháng 4 cùng ngày 22 tháng 4 hai ngày này. Tại vòng 1-16 rút thăm thời điểm, cùng thuộc tại một quốc gia đội bóng sẽ không đang đối mặt lũy. Cùng một cái tiểu tổ đội bóng đồng dạng sẽ không gặp nhau. Nhưng đã đến vòng tứ kết cùng bán kết, quy tắc rút thăm liền không có những này khuôn sáo hạn chế. Có 3 chi La Liga đội bóng giết tiến Champions League bát cường. Cũng tương tự có khả năng rất lớn xuất hiện La Liga đội bóng ở giữa từng đôi chém giết cục diện. Quả nhiên, tại kết quả rút thăm ra lò về sau, Atletico Madrid cùng Real Madrid, cái này một đôi Madrid oan gia liền bị rút đến cùng một chỗ. Cái này rút thăm đối với hai chi đội bóng tới nói cũng không tính cái gì tốt ký. Real Madrid đối mặt Atletico Madrid cũng không chiếm ưu thế gì. Đồng dạng, Atletico Madrid đối mặt Real Madrid thời điểm cũng sẽ có chút phạm sợ. Hai chi đội bóng cái này mùa giải đã giao thủ 4 lần. Song phương đối với lẫn nhau đều là hiểu rõ. Đây cũng không phải là một khối xương dễ gặm. Mà Barcelona thì là rút chúng Paris Saint-Germain. Cái này mùa giải Barcelona trạng thái bạo giáp. Nhưng là Paris Saint-Germain cũng không phải dễ trêu đội bóng. Paris Saint-Germain lão bản Nasser, Đây chính là một cái vặn ra van dầu liền có thể liên tục không ngừng thu nhập USD thổ hào. Phải biết, Nasser bản nhân là Qatar hướng chết người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Qatar thể dục đầu tư quỹ ngân sách chủ tịch. Quyền uy cơ cấu đánh giá sơ qua. Cá nhân hắn tài sản cao tới 60 tỷ USD. Lưng tựa dạng này một vị đại gia nhiều tiền. Paris Saint-Germain thu mua một bộ cơ hồ là toàn minh tinh đội hình. Thụy Điển thần tháp Ibrahimovic, Uruguay tiên phong Cavani, Ý thiên tài giữa trận Aston Villa cuống, cùng trên hậu vệ trung tâm David Luiz cùng Thiago Silva, cái này một đôi Brazil tổ hợp. Dạng này một bộ đội hình tạo thành Paris Saint-Germain sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh. Thường, chỉnh thể đến xem, La Liga đội bóng tại bát cường tranh tài rút thăm không phải quá tốt. Nhất là cùng còn lại đội bóng so ra, Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Juventus rút được Ligue 1 đội bóng Monaco, mà Bundesliga lão đại Bayern Munich thì là rút chúng bát cường gói quà lớn Portugal Primera Liga, đội bóng Porto. Đương cái này kết quả rút thăm lúc đi ra, liền có không ít Tây Ban Nha truyền thông ám chỉ UEFA chuẩn bị chèn ép gần 2 năm tại Champions League cường thế La Liga thi đấu vòng tròn. Bất quá những này tin đồn thất thiệt, sự tình chỉ có thể ở fan bóng đá ở giữa gây nên nhiệt nghị. Mà tại câu lạc bộ phương diện, nhưng không có đội bóng dám nói như vậy. Real Madrid bên kia ngược lại là lòng tin 10 phần. Ramos biểu thị Real Madrid tại cái này mùa giải đối mặt Atletico Madrid chiến tích coi như không tệ. Nhất là hai hiệp cúp nhà vua bên trên. Atletico Madrid bị Real Madrid đào thải ra khỏi cục, càng làm cho Real Madrid bên này lòng tin tăng lên nhiều. Đối với Real Madrid tới nói, năm ngoái Champions League trận chung kết bên trên bị Atletico Madrid từ mình bên miệng đem Champions League cúp cướp đi, hiển nhiên là một loại sỉ nhục. Bởi vậy, bọn hắn toàn đội trên dưới đều là ôm báo thù thái độ đến đối mặt trận đấu này. Atletico Madrid rất mạnh, nhưng là cuối cùng thắng được tranh tài xông vào bán kết đội bóng. Chỉ có thể là Real Madrid. Hoàng mã đội phó Ramos đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đem nói. Đến phi thường kiên cường. Nói đến, Real Madrid đúng là cái rất khó ứng phó đối thủ. Nhưng là Atletico Madrid cũng không cần yếu thế. Những năm gần đây Atletico đối mặt Real Madrid chiến tích là chiếm ưu. Real Madrid trên người Atletico Madrid cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mà lại cái này mùa giải cúp nhà vua hai hiệp tranh tài là tại Lý Thanh Sơn vắng mặt tình huống dưới, Atletico Madrid bị Real Madrid đào thải. Real Madrid đào thải cũng không phải là một chi hoàn toàn bản Atletico Madrid. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, nhưng không có nói là bởi vì thiếu khuyết hắn Lý Thanh Sơn đội bóng mới trên cúp nhà vua bị đào thải dạng này đắc tội với người bình thường sẽ không từ Lý Thanh Sơn miệng bên trong nói ra. Real Madrid đúng là một cái rất bình thường đối thủ mạnh mẽ. Lần này không thể tại trong trận chung kết đụng phải bọn hắn thật sự là phi thường tiếc nuối. Lý Thanh Sơn nghiêm trang nói. Các phóng viên rất nhanh liền kịp phản ứng Lý Thanh Sơn tại tiếc nuối cái gì. Trước mùa giải kia một trận sao hỏa đụng phải trái đất trận chung kết đến bây giờ mọi người còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Lý Thanh Sơn trong lời nói lời ngầm rất dễ dàng cũng làm người ta bắt được. Người cho rằng Atletico Madrid năm nay còn có thể tiến trận chung kết sao? Phóng viên hỏi, mục tiêu của chúng ta là Champions League quán quân. Lý Thanh Sơn nói đến rất bình thường kiên quyết, thế nhưng là từ Champions League cải chế đến nay, còn không có đội bóng có thể vệ miện thành công đâu. Muốn chưa ngủ thành công đương nhiên là rất khó, nhưng là tất cả ghi chép không đều là dùng để đánh vỡ sao? Ai có thể nói, chúng ta không thể đi đánh vỡ kỷ lục này đâu. Bất quá trước lúc này, các ngươi còn cần đối mặt Real Madrid đối thủ này. Phóng viên lại đem thoại đề kéo về đến bát cường tranh tài đi lên. Đương nhiên, ta đối Real Madrid không có bất kỳ cái gì bất kính. Nhưng là đối thủ này đối với chúng ta mà nói cũng không tính quá xấu. Đối mặt trận đấu này, ta đã không thể chờ đợi. Lý Thanh Sơn hời hợt biểu đạt mình tất thắng tín niệm. Cũng không có bởi vì đối thủ là cường đại Real Madrid mà khiếp đảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.